Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 892, chương 892, này lên kia xuống. Ngay tại tất cả mọi người lấy làm vinh hạnh chỉ riêng một cước này cầu khẳng định đá thất bại thời. Điểm, bọn hắn lại kinh ngạc nhìn thấy vốn là hẳn là tiếp tục dán thảm cỏ phi hành bóng đá nhấc lên. Tựa như là một cái tại đáy biển phát xạ ngư lôi. Vẫn luôn tại dưới nước, lại đột nhiên phá sóng mà ra. Sau đó xuất hiện tại địch nhân quân hạm trước mặt, đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Ngay từ đầu bóng đá đúng là dán thảm cỏ đang bay. Nhưng rất nhanh bóng đá liền đi lên trên. Khi nó từ bức tường người bên cạnh lướt qua đi thời điểm, đã bay đến bức tường người bắp đùi độ cao. Đang phi hành quá trình bên trong vẫn còn tiếp tục lên cao. Chờ bóng đá đi vào vùng cấm địa thời điểm, đã tại đám cầu thủ đỉnh đầu độ cao. Trong cấm khu lít nha lít nhít người, hoàn toàn ngăn không được quả cầu này. Nhưng nếu như bóng đá tiếp tục như thế lên cao, là có khả năng bay thẳng ra xà ngang đi. Cứ việc tồn tại khả năng như vậy, Van der Sar lại không dám thất lễ. Khi hắn nhìn thấy bóng đá bay về phía cầu môn thời điểm, hắn vẫn là đằng không mà lên, làm ra dập tắt lửa động tác. Không qua động tác của hắn đang phi hành bóng đá trước mặt, vẫn là quá chậm. Đây chính là cái kia cầm rót hạt cắt bóng đá để luyện tập cước lực vinh quang dùng hết toàn lực chỗ. Đá ra cầu A, 37 mét khoảng cách, bóng đá cũng chính là thời gian một cái nháy mắt liền bay đến. Van der Sar còn không có bổ nhào vào bóng đá. Bóng đá cũng đã tập trung xà ngang. Đang lên cao quá trình bên trong đánh vào xà ngang viền dưới. Sau đó hướng xuống bắn tới. Vừa vặn liền đạn tiến vào cầu môn. Lại hướng lên bắn lên. Bị cầu lưới ngăn cản. Cái này mới ngừng lại được. Đã mất đi toàn bộ động lực. Hướng xuống rơi xuống. Đường bóng đá rơi trên mặt đất thời điểm. Van der Sar cũng từ không trung ngã xuống. Hắn rơi thất điên bát đảo. Mà những người khác thì quay đầu nhìn xem cầu môn bên trong bóng đá. Cùng còn đang rung động cầu môn xà ngang. Cầu. Vậy mà. Thật. Tiến vào. Vinh. Gâu. Gâu. Vinh đánh vào một cước xinh đẹp thế giới dao động. Tiếp cận 40 mét siêu viễn cự ly đá phạt. Lại bị hắn một cước đánh đi vào. Thật bất khả tư nghị. Thật bất khả tư nghị. John Mortensen hưng phấn hô. Manchester City 2, không dẫn trước MU. Quả cầu này cơ hồ khóa chặt thắng cục. Ngay tại MU biểu hiện vừa mới có khởi sắc thời điểm. Vinh lại dùng như thế một cước đem bọn hắn một lần nữa đánh về đáy cốc. Thật sự là quá tàn khốc. Dẫn bóng về sau Vinh quang đem nắm đấm của mình giơ lên cao cao. Còn bên cạnh không xa Hamann đã lao đến. Một tay lấy hắn ôm lấy. Còn lại Manchester City cầu thủ ngay tại hướng hắn vọt tới. Muốn cùng hắn cùng một chỗ chúc mừng cái này dẫn bóng. Quả cầu này ý vị như thế nào? Những này Manchester City cầu thủ phi thường rõ ràng. Hay, không? Manchester City dẫn trước. Ta có thể nói quả cầu này trên cơ bản khóa chặt thắng cục sao? Tại dạng này trong quyết đấu, một cái cầu chênh lệch đều sẽ có vẻ rất lớn. Chứ đừng nói là hai quả cầu. Mặc dù nửa chàng sau mới bắt đầu mười mấy phút. Nhưng Manchester City đã hai cầu giành trước. MU muốn phản công sẽ phi thường khó khăn. Bởi vì bọn hắn còn phải đề phòng Manchester City phản kích. Benitez chi này Manchester City am hiểu hơn đánh phòng thủ phản kích. Ferguson đứng tại bên. Sân, ngơ ngác nhìn một màn này. Hắn thật không nghĩ tới trận banh này vinh quang cũng có thể đá đi vào. Lúc trước hắn cũng không phải không có ở khoảng cách này đá lên qua đá phạt. Hoàn toàn không có đối Van der Sar cầu môn cấu thành cái uy hiếp gì. Như thế một cước này lại đột nhiên bạo phát. Ferguson ngược lại sẽ không nghĩ trận banh này có phải hay không vận khí. Kia không có chút ý nghĩa nào. Bất kể có phải hay không là vận khí. Dù sao cái này bóng vào rồi. Vậy nói gì vận khí tốt sẽ không có ý nghĩa. Đối mặt cục diện như vậy, Ferguson rất muốn mắng thô tục. Mới Wembley đại cầu trận tại Vinh Quang đem bóng đá đánh vào cầu môn một khắc này, MU fan bóng đá tiếng ca im bặt mà dừng. Mà Manchester City fan bóng đá thì tất cả đều nhảy lên một cái. Vung tay hô to, hai cầu giành trước. Manchester City fan bóng đá phảng phất đều có thể nhìn thấy Manchester City cầu thủ giơ lên cúp FA. Cúp một màn kia, vinh cái này dẫn bóng tới phi thường kịp thời. Liền lúc trước, MU sĩ khí vừa mới dậy. Hiện tại lập tức tan thành mây khói. Đây là một cước thế giới dao động. Vinh đơn giản chính là chuyên môn vì cảnh tượng hoành tráng mà thành cầu thủ. Càng là trọng yếu tranh tài, hắn biểu hiện càng tốt. Trên TV ngay tại từng lần một trọng phóng vinh quang dẫn bóng ống kính. Từ khác nhau góc độ đến xem vinh quang cái này dẫn bóng. Làm cho người chật chật ngợi khen. Vinh quang hoàn toàn là đem cái này đá phạt xem như một lần siêu viễn trình sút xa. Nhưng, khoảng cách này đá phạt không phải liền là siêu viễn trình sút xa sao? Chỉ cần có thể đánh vào đi. Vậy cũng chớ quản là thế nào tiến. Manchester City cầu thủ vây quanh vinh quang đang ăn mừng dẫn bóng. Mà MU đám cầu thủ thì ngẩn người. Đều khoảng cách cầu môn xa như vậy phạm lỗi. Làm sao vẫn là ném cầu. Bọn hắn nghĩ như thế nào đều không nghĩ ra. Bọn hắn nghiêm túc chấp hành giáo chủ luyện chiến thuật. Kết quả lại ngược lại ném đi hai quả cầu. Kia phải làm sao? Trong lúc nhất thời, MU đám cầu thủ đột nhiên có chút tiết khí. Đây chính là Ferguson sở dĩ nghĩ chửi bậy nguyên nhân. Hắn cũng không phải bởi vì đội bóng lạc hậu hai quả cầu. Hắn biết rõ vinh quang một cước này siêu viễn trình đá phạt dẫn bóng sẽ cho đám cầu thủ mang đến ảnh hưởng gì? Vậy đơn giản tựa như là tại trong lòng của bọn hắn trùng điệp nện cho một chút. Cho bọn hắn chấn động là phi thường lớn. Bọn hắn sẽ phát hiện vô luận bọn hắn làm thế nào. Vinh quang đều có thể dẫn bóng. Bọn hắn liền sẽ tiến tới bắt đầu hoài nghi đội bóng chiến thuật. Từ đó mê võng. Không biết nên làm sao bây giờ. Tại Manchester City đám cầu thủ chúc mừng xong dẫn bóng về sau. Tranh tài rất nhanh lại bắt đầu lại từ đầu. Chính như Ferguson lo lắng như thế. Đương tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. MU đám cầu thủ rất rõ ràng sĩ khí sa sút rất nhiều. Mà Manchester City bên đó đây. Tại hai cầu dẫn trước về sau. Manchester City sĩ khí đại thịnh. Hoàn toàn chế trụ MU. Cùng thành tử địch ở giữa tranh tài. Thực lực hơi yếu phía kia vốn là có một ít tăng thêm. Cho nên thường là hai chi bình thường thực lực cách xa đội bóng còn có thể giết khó phân thắng bại. Chớ đừng nói chi là hiện tại Manchester City từ trên thực lực tới nói. Cũng không thể so với MU kém bao nhiêu. Hiện tại Manchester City giành trước hai quả cầu. Lớn như thế ưu thế. Để bọn hắn cầu thủ phi thường buông lỏng. Tại như thế buông lỏng tâm tính bên trên cũng có trợ giúp cùng bọn hắn phát huy càng tốt hơn. Mà lại vinh quang hai cái đá phạt dẫn bóng. Để bọn hắn biết MU phạm lỗi chiến thuật cầm Manchester City không có biện pháp. MU còn dám phạm lỗi. Chúng ta có vinh a. Nhìn ai sợ ai. Manchester City hoàn toàn chế trụ MU. Cứ việc Cristiano Ronaldo đối với vinh quang lập cú đúp không phục lắm. Nhưng hắn phía trước trận nắm tay đều nâng chua. Cũng hoàn toàn không có thu hoạch được cái gì ra dáng cơ hội. Hắn lần lượt chạy. Giơ cánh tay lên để đồng đội đem bóng đá truyền cho hắn. Nhưng bóng đá cũng rất khó bị truyền đến dưới chân của hắn. Tại Champions League bên trong có thể liên tục 2 năm giết vào trận chung kết. Cầm tới một lần quán quân một lần Á quân MU. Hiện tại từ A khí thế như hồng Manchester City trước mặt lại phi thường chật vật. Bọn hắn chật vật là bởi vì đến từ đám bọn hắn sâu trong nội tâm. Mê võng cùng bối rối. Trước đừng quản phạm lỗi chiến thuật vật này từ đạo đức đi lên nói đến tột cùng có được hay không. Nhưng tối thiểu nhất MU cầu thủ có một cái minh xác hành động cương lĩnh. Biết ở trong trận đấu nên làm như thế nào. Nhưng bây giờ đương vinh quang liên tục đánh vào hai cái đá phạt về sau. Bọn hắn lại bắt đầu hoài nghi lên cái này chiến thuật tới. Bởi vì bọn họ phạm lỗi chiến thuật không thể tránh khỏi sẽ cho Manchester City rất nhiều đá phạt cơ. Hội. bằng không gọi thế nào, phạm lỗi, chiến thuật đâu. Vinh Quang đánh vào cái thứ nhất đá phạt thời điểm, đều không thể cho MU cầu thủ mang đến như vậy lớn xung kích. Dù sao MU còn có ứng đối chi pháp, chúng ta để phạm lỗi địa điểm xa cách chúng ta cầu môn cùng vùng cấm địa không được sao? Nhưng tình huống bây giờ hoàn toàn thông. Vinh Quang tại khoảng cách cầu môn 37-38 mét địa phương cũng có thể một cước đánh vào MU cầu môn. Bọn hắn đang khiếp sợ sau khi phát hiện giống như có lẽ đã không có biện pháp gì có thể ngăn cản. Vinh Quang, tại khoảng cách cầu môn gần địa phương phạm lỗi, Vinh Quang có một cước chân trái đá phạt. Tại khoảng cách cầu môn địa phương xa phạm lỗi, Vinh Quang đồng dạng có thể dùng đá phạt trực tiếp phá khung thành. Cái này tiếp xuống nửa giờ tranh tài còn thế nào đá? Manchester City hoàn toàn có thể co vào đánh phòng phản. Loại này, vô luận chúng ta cố gắng thế nào, đều thắng không hạ trận đấu này, cảm xúc thật rất bình thường ảnh hưởng cầu thủ trạng thái. Lại thêm Benitez cấp tốc làm ra điều chỉnh. Manchester City tại hai cầu dẫn trước về sau thật liền co vào đánh phòng thủ phản kích. MU thì càng không có cơ hội gì. Manchester City co vào phòng thủ, đánh phản kích. Cristiano Ronaldo rốt cục có thể thu hoạch được so trước đó càng nhiều cơ hội. Nhưng là các đội hữu đối với thắng được trận đấu này lộ ra lòng tin không đủ. Cristiano Ronaldo một người lại cố gắng cũng có một loại một bàn tay không vỗ nên tiếng cảm giác. Hắn đến đằng sau hoàn toàn chính là mình tới. Hắn càng tin tưởng năng lực của mình. Sút xa, vẫn là sút xa. Nhưng cái này cũng không hề có thể uy hiếp được tử thủ Manchester City cầu thủ. Ngược lại là Manchester City phản kích đánh hữu thanh hữu sắc. Thứ 76 phút, Manchester City tại ngăn lại MU chuyền bóng về sau phát động một lần nhanh chóng phản kích. Vinh Quang một đường mang theo phi nước đại. Sau đó đang hấp dẫn 3 tên MU phòng thủ cầu thủ về sau. Đem bóng đá chuyền cho Robinho. Kết quả Robinho vừa mới tiếp vào bóng đá liền bị Rafael đẩy té xuống đất. Trọng tài chính chạm canh gác âm vang lên. Manchester City lại đạt được một cái đá phạt. Lần này là một cái khoảng cách cầu môn 25 mét đá phạt. Đối diện cầu môn, vị trí phi thường tốt. Nhìn thấy Vinh Quang ôm bóng đá đi lên bày ra. Liền biết chắc lại là hắn đến đá. MU tại sắp xếp bức tường người thời điểm. Không ngừng tiểu toái bộ dịch chuyển về phía trước. Muốn kéo gần cùng bóng đá khoảng cách. Từ đó tốt hơn phủ kín Vinh Quang đá phạt sút gôn. Manchester City cầu thủ thấy thế liền hướng trọng tài chính kháng nghị. Trọng tài chính ra mặt ra hiệu MU bức tường người về sau rút lui. Song phương cứ như vậy dây dưa trong chốc lát. Vinh Quang dọn xong bóng đá về sau. Vẫn đứng tại bóng đá đằng sau tĩnh tĩnh chờ đợi. Chờ đợi bọn hắn chuẩn bị cho tốt. Bức tường người rốt cục dựng tốt. Trọng tài chính thối lui tới. Nhưng ngay tại trọng tài chính vừa mới thối lui, MU bức tường người lại bắt đầu hướng phía trước di động. Lần này trọng tài chính cũng không biết có phải hay không là không thấy được. Hoặc là hắn thấy được nhưng là lười nhác quản. Muốn tiếp tục như thế dây dưa tiếp. Chỉ sợ sẽ chậm trễ nhiều thời gian hơn. Dù sao Manchester City hiện tại đã hai cầu giành trước. Cái này đá phạt đá thế nào cũng không quan trọng. Thế là hắn thổi lên trong miệng cái còi. Một tiếng còi vang, Vinh Quang chạy lấy đà. Hai bước về sau chân trái của hắn đá hướng về phía bóng đá. Lần này không phải chân phải đại lực rút bắn. Chân trái bên trong MU bàn chân rút trúng bóng đá. Bóng đá đằng không mà lên. Vẽ ra trên không trung một đường vòng cung. Vòng qua vọt lên bức tường người. Cũng vòng qua Van der Sar đầu ngón tay. Sau đó một đầu đâm vào cầu môn. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.